Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1459, thần bí đạo nhân. Cuối cùng, cơ hành cuồng, long bát, liệt thiên đám người rời đi, tư đồ bạt tụy cùng tiềm long lưu lại, mặc dù bọn họ cũng rất muốn đi xem cái này mấy trăm năm chưa từng thấy qua hảo hữu. Nhưng ở cơ hành cuồng đám người dưới sự kiên trì, bọn họ vẫn là lưu lại. Tiềm Long vừa mới cùng Nhược Lan tụ hợp không lâu, mà tư đồ bạt tụy lại có một nhà già trẻ. Tinh không các nơi liên quan tới Nguyệt Trung Thu chủ đề theo thời gian đưa đẩy, xuất hiện càng ngày càng nhiều phiên bản. Thậm chí thường thường có người vì vậy mà cãi lộn. Dần dần, cũng có người ý thức được không thích hợp. Còn có một bộ phận người một mực ở truy tung Nguyệt Trung Thu tung tích. Bọn họ cho rằng Nguyệt Trung Thu có thể khởi tử hoàn sinh rất có huyền cơ. Thậm chí đã khám phá đế đạo. Không thể nghi ngờ, nếu quả như thật khám phá đế đạo, cái này đối chúng sinh mà nói ảnh hưởng sâu xa, tuyệt đối đáng giá thăm dò. Hoàn toàn hoang lương trong đại mạc, cát vàng đầy trời, cuồng phong thổi loạn, ác như vậy hoàn cảnh, y nguyên nhưng tại tràn ngập cát bụi bên trong nhìn thấy số lớn thân ảnh đang phi nước đại. Bởi vì có người gặp Nguyệt Trung Thu tiến nhập trên phiến đại lục này, cùng chư thần điện người một đường giao chiến, tiến nhập mảnh này đại mạc. Một lần này nhất định phải lưu lại chứng cứ, nhìn xem là ai giáp tâm không tốt, lấy Nguyệt Chí Tôn thân phận bốn phía làm việc. Có người lên tiếng như vậy, rất nhiều người phụ họa. Trên thực tế, loại thuyết pháp này hiện tại truyền đi phổ biến nhất. Những người này cho rằng nhiều chỗ xuất hiện Nguyệt Trung Thu cũng không phải là cái gì sự kiện linh dị, mà là người có lòng mượn Nguyệt Trung Thu thân phận thay trời hành đạo. Về phần tại sao muốn mượn Nguyệt Trung Thu thân phận, có người suy đoán là Nguyệt Trung Thu ngày xưa những cái kia hảo hữu. Dù sao, Nguyệt Trung Thu sự tích bị người biết rõ về sau, nhân tiện liền một chút nội tình đều bị đào lên. Trong đó làm người ta hâm mộ nhất mà rung động là Nguyệt Trung Thu có một đám cường đại đến mấy tận vô địch sinh tử chi giao. Những người này gặp Nguyệt Trung Thu bỏ mình, nộ khí khó tiêu, vì vậy đại khai sát giới. Đây là tương đối mà nói tương đối đáng tin suy đoán. Thậm chí còn có người nói những cái này giả trang Nguyệt Trung Thu người đều là hồng nhan tri kỷ của hắn. Còn có người nói cũng là Nguyệt Trung Thu con cái cách làm. Càng kỳ quái hơn còn có nói 9 giờ tối cường đạo thai hiện thế, mượn Nguyệt Trung Thu danh tiếng thay trời hành đạo. Xoẹt, một đạo kiếm quang chảm phá 9 vạn dặm, tựa hồ mảnh này đại mạc một phần làm hai. Kinh người kiếm đạo khí tức ở đại mạc chỗ sâu toàn diện nở rộ. Đám người xa xa nhìn thấy thiên khung ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở Oblivion. Lờ mờ có thể nhìn thấy có lần lượt từng bóng người bị cái kia không chỗ nào không có mặt kiếm ý xé thành mảnh vỡ. Là hắn, là cái kia cài đến từ thần võ phong Nguyệt Trung Thu. Nhanh, đi qua nhìn một chút. Đám người vừa mừng vừa sợ. Đạo kiếm quang này vừa ra, bọn họ lập tức giật mình, nghĩ tới trong tháng này thu xuất hiện trước nhất địa phương thần vũ đại lục. Cẩn thận, bên trong đại chiến kịch liệt, ta sao đi vào rất có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Đám người cảm xúc tăng vọt, một mạch phải vọt tới. Có người nhỏ giọng nhắc nhở, lúc này sa mạc chỗ sâu cảnh tượng càng đáng sợ hơn, thiên địa một màu đen như mực. Đám người xa xa dừng bước chân lại, bởi vì đã thực sự không có biện pháp tiếp tục đi tới. Kinh khủng kiếm ý để đám người thần hồn như muốn bị xé nứt. Một tiếng kia tiếng thê lương thét dài bị người lông tơ đứng đấy. Nếu là người không biết còn cho là bọn họ đi tới cửa địa ngục bên ngoài. Xì mị võng lượng tề tụ một đường, đang tiếp thụ thẩm phán. Nguyệt Trung Thu, cùng chúng ta chư thần điện là địch. Chúng ta hôm nay gặp gỡ, liền là ngươi tương lai, bao quát ngươi bằng hữu. Một đạo không cam lòng tiếng gầm gừ chấn động thiên địa. Người đời ai có thể bất tử? Các ngươi hoảng hốt tử vong, lại muốn trà đạp cái khác sinh mệnh. Các ngươi dù không cam lòng đến đâu lại có thể thế nào? Nguyệt Trung Thu mở miệng, tay áo bay phất phới. Trong tay một chuôi kiếm sắt gào thét tranh minh, giết đến thập phương đều im lặng. Giờ khắc này, hắn thật như đồng hành đi tử thần đồng dạng. Giờ tay nhấc chân, đều có sinh linh trong tay hắn ngã xuống, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Dần dần, tiếng hét thảm càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu ớt, bị đánh thành hư vô thiên địa dần dần về phục tại bình tĩnh. Nguyệt Trung Thu kéo lấy trường kiếm, chậm rãi đi ra vùng thế giới kia. Hắn ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào một cái tuổi trẻ đạo nhân. Nhìn trong núi chừng 30 tuổi, đối phương cùng những người khác đều như thế. Cũng theo dõi hắn, hắn ở người đạo nhân này trên thân cảm giác được một cỗ thần bí lại cường đại lực lượng. Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, hắn liền khẳng định đây là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Trẻ tuổi đạo nhân mặt như ngọc, thân thể thon dài, chỉ là có một chút đơn bạc. Nhìn xem Hạng Thiên Thành cười cười, đây cũng là ngàn vạn sinh linh bên trong một cái duy nhất dám cùng Nguyệt Trung Thu đối mặt người. Những người khác mặc dù biết Nguyệt Trung Thu sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng không biết tại sao, luôn luôn không cách nào cùng đối mặt. Cái kia một đôi mắt quá mức đáng sợ, giống như tinh thần đại hải, có thể khiến người trầm luân. Trở về đi, không cần truy tìm ta, bởi vì ta cũng cùng các ngươi một dạng, đang đuổi tìm đại đạo. Sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu đảo qua đám người mở miệng, đám người đi theo hắn chẳng những lãng phí thời gian, hắn đều không biết mình sau một khắc sẽ tại chỗ nào. Hơn nữa, Chư Thần Điện có quá rất mạnh người đã xuất động, đi theo hắn chỉ có thể vô cùng nguy hiểm. Đạo ở phương nào? Lúc trước một cái sắp người thành đạo, vô ảnh vô tung biến mất. Hiện tại dù cho có ít người có thành tựu đạo chi lực, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng mở miệng hỏi thăm. Nguyệt Trung Thu minh bạch đối phương ý tứ. Thành đạo là một đầu vô thượng con đường, cũng là một đầu cửu tử nhất sinh đường. Rất nhiều tu giả ở thành đạo tiền kỳ đều sẽ có lo lắng, không dám tùy tiện thử nghiệm. Dù sao, chú Lưu ở đại thánh cảnh y nguyên có thể hùng bá một phương. Nhưng nếu là tùy tiện thử nghiệm đế đạo, rất có thể trăm ngàn năm cố gắng cho một mồi lửa. Thân tử đạo tiêu, một đóa hoa, một hạt cát, đều có thể gặp đại thiên thế giới. Thế sự biến ảo khó lường, sớm tối họa phúc, dù cho thân tử đạo tiêu, ngươi lại làm sao biết không phải là khác một khởi đầu mới đâu. Dù cho cầu thả sống sót, ngươi lại làm thế nào biết thời đại cự luân khi nào sẽ từ trên người ngươi vô tình ép qua đâu. Nguyệt Trung Thu chậm rãi mở miệng, rất nhiều người sững sờ. Nguyệt Trung Thu lời nói để bọn họ có chút hiểu được. Sợ đầu sợ đuôi, có lẽ là võ đạo trên đường chướng ngại lớn nhất. Nếu như không thể kịp thời quét dọn, rất có thể hối tiếc không kịp. Tạ Nguyệt Chí Tôn chỉ giáo hắn, một số người nói xong câu đó, nhanh chóng biến mất ở nơi đây. Dần dần, càng ngày càng nhiều người rời đi, vô luận là có hay không có điều ngộ ra. Bọn họ cũng không dám cưỡng ép đi theo Nguyệt Trung Thu. Xin hỏi, người thật là Nguyệt Chí Tôn sao? Bỗng nhiên, có người hỏi, ta là ai thật có trọng yếu không? Nguyệt Trung Thu mỉm cười, nhìn xem đám người, rất nhanh, lại có một số đông người rời đi. Dần dần, người càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại có Nguyệt Trung Thu cùng cái kia trẻ tuổi đạo nhân. Đạo nhân từ đầu đến cuối không có di động một bước, chỉ là nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đạo trưởng ý muốn như thế nào? Nguyệt Trung Thu bình tĩnh mở miệng hỏi. Lấy thân luyện đạo, lấy thân lại nói, lấy mình sửa người, đại phách lực, Đạo nhân cuối cùng mở miệng, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Đạo nhân này có thể nói ra những cái này, thực sự không đơn giản. Đạo trưởng tới đây chính là vì nói những cái này. Nguyệt Trung Thu mở miệng lần nữa hỏi thăm, ta là vì Thái Thượng Chân Điển mà đến. Đạo nhân cũng là trực tiếp, nói thẳng đi ra ý, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.